tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 75, 75, động lực tỏ tình của Jason William. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày hôm đó, Jason William không ngừng tiếp cận Trương Nhã Tịnh, vì anh ta hành động như thể chưa từng xảy ra chuyện gì giữa cả hai. Anh ta còn thường xuyên đến công ty cô, chủ ý là công việc, nhưng bên trong tâm anh ta lại là muốn gặp cô. Còn Trương Nhã Tịnh từ hôm đó thì cứ tránh mặt anh ta, không những vậy lại nghiêm trọng hơn là né ánh mắt anh ta nhìn mình. Sau đó anh ta đã làm đủ kiểu trò để có thể chiếm lấy trái tim của cô, nhưng Trương Nhã Tịnh lại rối ren vô cùng, không biết phải làm như thế nào. Cho đến ngày hôm qua, trước khi Trương Nhã Tịnh chưa phát hiện mình mang thai, đột nhiên đang ăn tối lại nôn ói rất nhiều. Sau đó cô mới chợt nhớ ra là kỳ kinh nguyệt của cô đã trễ. Cô ngay lập tức nghi ngờ và đi đến tiệm thuốc để mua một que thử thai. Trong lúc thử thai, cô hoàn toàn lo lắng và bất an. Sau đó điều gì đến cũng đến. Trên que thử đã xuất hiện hai vạch đỏ ửng. Nhìn vào hai vạch, tâm trạng khiến cô hoàn toàn suy sụp. Nên hôm nay Trương Nhã Tịnh không hề nói với ai mà chỉ nói cho Cố Hạ Phi biết. Ngay cả anh hai cô còn chưa nói. Cố Hạ Phi nghe hoa lời kể của cô vừa rồi khiến cho cô hốt hoảng sốc vô cùng. Một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh và nói. Rồi bây giờ cậu và anh mình như thế nào rồi? Trương Nhã Tịnh mới thở dài nói. Mình vẫn tránh mặt anh ta thôi. Cố Hạ Phi nhìn bạn mình ủ rũ hỏi tiếp tục. Vậy cậu định sẽ làm gì với đứa bé trong bụng? Trương Nhã Tịnh đưa tay lên bụng mình rồi lắc đầu buồn bã nói. Mình cũng không biết phải làm cách nào. Lỡ như mình nói mình có thai, anh ta sẽ không chấp nhận đứa bé thì sao? Cố Hạ Phi rất rõ cảm giác lúc này của Trương Nhã Tịnh, vì cô đã từng bị chính người đó đưa đi bỏ hai đứa con của mình khi anh ta không cần đến. Điều này đã làm cho Cố Hạ Phi rất tức giận khi lại nhớ về chuyện cũ. Cô lúc này đưa tay lên xoa đầu bạn mình mà an ủi nói. Vậy cậu có tình cảm giác gì với anh ấy không? Trương Nhã Tịnh ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhào đến người Cố Hạ Phi ôm chầm lấy và nói. Từ những ngày anh ta theo đuổi mình, mình dường như đã động lòng với anh ấy rồi. Phi Phi, mình phải làm sao đây hả? Cố Hạ Phi cũng ôm chầm lấy cô, tay không ngừng xoa vuốt lưng cho cô để an ủi phần nào. Sau đó trong đầu cô đột nhiên nghĩ ra một điều. Ngày hôm đó Cố Hạ Phi đột nhiên đi đến nhà của ông Edward William để tìm đến Jason William. Trong lúc bấm chuông thì người quản gia đã nhận ra cô và ngay lập tức lịch sự mời cô vào nhà. Cố Hạ Phi đi được một đoạn thì quả nhiên người ra đón cô là Jason William, anh trai của cô. Anh ấy từ xa nhìn thấy cô, anh ngay lập tức háo hức chạy đến gần cô và nói giọng tiếng Anh. Em gái của anh, em đến tìm cha sao? Hay em đổi ý muốn về nhà với cha à? Vậy thì mừng quá. Cố Hạ Phi nở nụ cười lịch sự với anh sau đó đáp. Em không đến tìm cha, nhưng em đến tìm anh đó, anh trai à? Nghe cô nói đến tìm mình mà không phải tìm cha, anh ngay lập tức bất ngờ nói. Em đến tìm anh, vậy hãy vào nhà đi, anh em mình nói chuyện. Jason William chưa biết chuyện mà Cố Hạ Phi sắp nói ra, nhưng anh ta vẫn vui vẻ nắm lấy tay cô nhẹ nhàng kéo vào trong nhà. Trong lúc cô ngồi vào nhà, người giúp việc không ngừng đem ra những thứ đồ ăn ra, toàn những thứ tráng miệng, nào là trà, bánh kem, trái cây. Cố Hạ Phi không quan tâm đến những thứ đó, điều cô muốn đến đây để nói rõ cho anh biết về chuyện của Trương Nhã Tịnh. Anh trai, em muốn hỏi anh một chuyện được không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jason nghe em gái mình nói vậy, liền lập tức cười háo hức gật đầu nói. Được, em muốn hỏi bao nhiêu câu hỏi cũng được hết. Cố Hạ Phi gương mặt trở nên nghiêm túc nói. Anh có quen A Tịnh không? Jason William nghe cái tên cô nói, khiến anh ta nụ cười liền dập tắt ngay, sau đó trở thành gương mặt ấp úng nói. A Tịnh, là Trương Nhã Tịnh của Trương gia phải không? Cố Hạ Phi nhìn anh gật đầu tiếp tục tra hỏi. Đúng vậy, cô ấy là bạn thân của em. Anh biết cậu ấy đúng không? Jason William hai tay đan vào nhau cố gắng bình tĩnh gật đầu nói. Phải. Đã gặp qua vài lần vì cuộc họp, mà sao em lại hỏi anh chuyện này? Cố Hạ Phi nghe anh ta nói lời hờ hững khiến cô bực mình, ngay lúc này không kiềm nữa mà giọng nói có hơi lớn tiếng. Anh đừng giả vờ giấu nữa, cậu ấy đã có thai rồi đấy, anh có biết không hả? Nghe đến Trương Nhã Tịnh mang thai, anh ấy đột nhiên sững sờ cùng với cơ thể không một chút động đậy mà chỉ lắp bắp. Thai, có thai, A Tịnh có thai sao? Cố Hạ Phi nhìn nét mặt của anh trai mình. Cô ngay lập tức hiểu ra được, nên cô ngay lập tức đứng lên nói những chuyện vô cùng sốc. Anh, Gái này tuy gặp anh chỉ có vài lần nhưng không thể hiểu được bản tính của anh như thế nào. Nhưng em thật sự rất hiểu A Tịnh. Cậu ấy là người ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong rất yếu lòng. Nếu anh yêu cậu ấy thì hãy đến tìm cậu ấy và nói chuyện rõ ràng. Còn anh không yêu cậu ấy, em sẽ đưa cậu ấy đi phá bỏ đứa bé và kể từ bây giờ mong anh đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Nói xong cô liền quay đi, trước khi đi còn lịch sự chào anh ta. Khi Cố Hạ Phi đi được vài bước, Jason William liền lên tiếng. Không phải anh không yêu cô ấy, mà là anh đang chấn chỉnh lại sự vui sướng trong lòng mình khi biết được tin mình sẽ sắp làm cha. Nghe vậy Cố Hạ Phi liền quay người lại, còn nở nụ cười, nhanh chóng ngồi xuống nói. Vậy anh hãy đi nói chuyện với cậu ấy đi. Jason William được Cố Hạ Phi cổ vũ. Anh ta như có động lực để cô thể lấy được trái tim của Trương Nhã Tịnh, cách Trương.